Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng quá mạnh phải không? Điều này có đúng không? Đây chính là trùng tộc. Hẳn là thật. Buổi PS át sóng trực tiếp bên khu vực đào thải hơn 10 phút trước cũng mở ra. Dựa theo thời gian cứu viện mà nói, trùng tộc vừa xuất hiện không lâu đã gần như bị đào thải hoàn toàn. Cái này cũng quá ma huyễn. Đây thật sự là trùng tộc sao? Nhìn sắc mặt của những quân nhân này, hẳn là thật. Nói ngươi thì sao? Tiểu Tống tươi cười thu lại đầu chó JPG. A, Tô Dư Hảo Nghiêu, ô ô ô, quá đẹp trai, tôi muốn đi đón. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Dư chính là thần tượng duy nhất của tôi. Trên màn đạn bàn tán sôi nổi, cùng lúc đó ảnh chụp màn hình cảnh này cũng trong nháy mắt bị truyền tống lê. N tin, hát mạng, rất nhanh liền lê. N hot search đứng đầu, bởi vì lúc trước làm nóng, lúc này hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện này. Lúc này, kết quả này vừa ra, hầu như toàn bộ liên bang đều gây ra chấn động, mọi người nhao nhao khen ngợi năng lực của Tô Dư, nâng cô lê. N trời trên trời không có, mấy đoạn trận chiến kinh điển cũng bị các loại người nhiệt tì. NX bình luận, lật qua lộn lại phỏng đoán, cơ hồ sắp bao vây bột giấy. Nhưng mà, ở giữa những lời khen ngợi như vậy, Tô Dư đại biểu cho trường học, Đại học Quân sự Liên bang ngược lại không ai nhắc tới. Ngay cả sinh viên cũng bởi vì sự tích trước đó cảm thấy mất mặt mà lựa chọn mình tàng hình. Ngược lại, trên diễn đàn của Đại học Quân sự Liên bang náo nhiệt phi thường, đều cảm thấy vui vẻ vì trường học của mình. Sau đó ở góc không có người chú ý, bài viết về Tô Dư đen đã âm thầm thanh lý sạch sẽ. Đương nhiên, tin, hát mạng như vậy vô não thổi phồng chỉ kéo dài gần 10 phút. Ngay cả trước mỗi tòa nhà địa danh thành phố cũng phải xây dựng một chuyện như Tô Dư cũng đã được cư dân mạng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Thân phận Tô Dư không hiểu sao lại bị người ta đào ra. Tin, hát thần lực cấp C cùng với chuyện quyên góp đại học cũng đồng thời nổ ra. Bản thân Tô Dư không biết tất cả những chuyện này. Bất quá cô ngồi trên phi thuyền, trong nháy mắt đột nhiên cảm giác được tầm mắt hàm xúc của quân nhân chung quanh đột nhiên bê, yến hóa. Ánh mắt vốn đang cất giấu sùng bái trong cung kính xen lẫn một tia đồng tì. NS không dễ PS, át hiện, Tô Dư nhíu mày, nhìn về phía thiếu tướng đứng thẳng tắp nhìn không chớp mắt. Tôi có thể xem tin tức não không? Thiếu tướng lập tức gật đầu. Đương nhiên là được, thiếu tướng mở não sáng, chia sẻ màn hình, sau đó bị PS. Át ngôn trên làm cho giật mình, trên bảng hot search trên trang chủ tin, hát võng một mảnh phiếm hồng. Thảo luận về thân phận và sự tích của Tô Dư huyên náo. Thiếu tướng nhìn sắc mặt Tô Dư, ánh mắt khẽ phiêu. Những người này, nói chuyện sao lại quá đáng như vậy, chỉ trong chốc lát, liền lột người lê. N trời, tỉ mỉ giống như là tận mắt nhìn thấy. Lúc này trên màn hình ánh sáng, trong vô số lời khen ngợi, một ít tiếng nghi ngờ rất kiêu ngạo, cơ hồ có tư thế càng ngày càng mãnh liệt. Tô Dư, được người máy nuôi nấng lớn lê. N, 3 tuổi mới mở miệng nói chuyện, 5 tuổi bị nhét vào trường tiểu học chủ tin. H, thành tích hàng năm đều đứng cuối cùng, liên tục thay đổi 7 trường tiểu học mới tốt nghiệp. Người như vậy, tôi không tin cô ấy có thể đại khí muộn. Tô Dư chỉ có tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. H, thần lực cấp C, trách không được thái độ của những bạn học trước kia đối với cô ấy là như vậy. Tôi còn tưởng rằng đầu óc bạn học bọn họ có vấn đề. Nghe nói Tô Dư là cửa thi tuyển sinh đạt điểm tuyệt đối, tặng cho trường một tòa nhà mới có tư cách học tập, sau đó lúc đi vào vẫn không học được gì cả, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, anh trai cậu ấy còn đòi lại tiền, chậc chậc, tuyệt rồi. Một bên, dưới ánh mắt chăm chú của thiếu tướng, điểm chú ý của Tô Dư càng thêm đơn thuần, tầm mắt của cô xẹt qua những lời khen ngợi kia, mang theo chút thú vị nhíu mày. Nhiều năm như vậy, chúng ta lại xuất hiện một chiến thần. Ngay cả học sinh trường quân đội cũng có trình độ này, xem ra chủng tộc này mà thôi cũng không đáng sợ. Đương nhiên rồi, bây giờ chúng ta lại không giống trước kia, khoa học kỹ thuật PS. Át triển tốt như vậy, đánh chủng tộc đó không phải là nhi khoa. Chậc, uổng công lo lắng, tôi phải ăn một bữa ngon áp lực kinh hãi. Tôi có bộ siêu tập clip Tô Dư cao đốt, có người muốn không? Giá rẻ ra, người không cần để ý, những lời nói này quân đội sẽ thanh minh cho ngươi. Thiếu tướng nhìn không chớp mắt, nghiêm mặt nói. Tô Dư thay đổi tư thế, một tay chống mặt nghiêng, lười bê, yếng gật gật đầu, sau đó cảm thấy không đúng, hơi ngẩng đầu, tò mò nói. Làm sáng tỏ cái gì cho tôi? Đây không phải là tất cả khen ngợi sao? Thiếu tướng bị chen chúc ở vị trí góc một lời nói chỉ, có chút nghi hoặc. Sức nóng này vẫn luôn tăng lê. N, Tô Dư không có lý do gì không nhìn thấy sao? Tôi không tin đây là Tô Dư tự mình làm, nói không chừng là thổi phồng đây. Đoạn thời gian vừa rồi tín hiệu bị đứt, rất khó làm cho người ta không nghĩ nhiều a. Chỉ Tô Thụy vì doanh nghiệp mà không từ thủ đoạn, vì nổi danh bác lưu lượng, không nhất định không làm được loại chuyện này. Hơn nữa, tin tức nhỏ, đoạn thời gian trước, Tô Dư cùng con trai út nhà Cố Tư Lệnh xem mắt, người phẩm, người tế phẩm. Mẹ kiếp, nếu là thật, Tư Lệnh Cố còn làm giám khảo, lúc Tô Dư cầu cứu anh ấy không tỏ thái độ, nhưng sau khi điều tra rõ ràng có thể xuất binh suy nghĩ cực nhanh như vậy. Tô Dư quả thật không chú ý tới chuyện này, nguyên nhân không có anh, quá dài, cô lười nhìn. Logic này của hắn còn rất thông thuận, Tô Dư nhìn kỹ trong chốc lát, đánh giá, bất quá loại lý luận vừa nhìn đã có vấn đề, hẳn là không ai tin chứ. Có rất nhiều người phụ họa với anh ta, hơn nữa hình như có rất nhiều người đã lê. N trang web chính thức để giải thích, Tiểu Tống từ trong buồng lái thò đầu ra, sắc mặt trầm trọng nói. Những người khác gật đầu theo, bọn họ cũng không hoài nghi thực lực của Tô Dư. Chỉ với lực đạo nhanh chuẩn ngoan vừa rồi của nàng bẻ cánh tay trùng tộc cao cấp, cũng không giống như một nhân vật có quan hệ tốt. Những suy đoán trực tuyến này là vô lý. Tất nhiên, trên thế giới sẽ có những người vô lý như vậy, trong khi tất cả mọi người hoan hô nhảy múa để đưa ra quan điểm dường như hợp lý của họ. Thiếu tướng cởi mũ của mình một chút, cảm giác tâm tì. NS hơi nặng nề, ta cảm thấy, người có thể nói ra những lời như vậy hẳn là cũng sẽ không tin lời chính thức. Tô Dư thuận miệng nói, không cần để ý đến bọn họ, bên dưới bình luận này, hầu như tất cả đều là những bình luận phản đối, những người ủng hộ anh ta rất ít ỏi, không cần phải bận tâm. Tô Dư nói xong, thuận tay từ dưới ghế lấy một cái mũ mắt ra đeo lê. N, nhắm mắt nghỉ ngơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người thiếu tướng thấy thế, ở trong lòng thầm than một tiếng. Nàng hẳn là rất buồn, nhìn thấy tin tức như vậy. Không ai có thể thật sự ngủ được. Vài phút sau, Tô Dư từ trong giấc ngủ tỉnh táo, nghe thấy bên tai truyền đến tiếng hoan hô kịch liệt. Trong nháy mắt khôi phục thanh minh, chúng ta trở về chủ tin, hát, Tô Dư hỏi. Trận đấu này có cẩu thả như vậy không? Không trao giải thưởng, cũng không công bố kết quả. Thiếu tướng trả lời ngắn gọn, kéo cửa phi thuyền ra. Lúc này, trên đường phố ngoài cửa chật ních người. Người vẻ mặt vui mừng nhao nhao duỗi cổ nhìn vào trong, trong tay còn cầm biển hiệu cùng tấm biển viết tên Tô Dư, thấy Tô Dư xuất hiện ở cửa, toàn trường xôi trào. Tô Dư, A-Hát, nhìn lối này kìa, chúng tôi yêu bạn rất nhiều. Xin chào bò, bạn là, Hy Võ, ân của liên bang của chúng tôi. Tô Dư thấy tư thế này, còn sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn thiếu tướng vẻ mặt nghiêm túc đi phía sau. Có cần phải phóng đại như vậy không? Thiếu tướng không rõ nguyên nhân, cho rằng nàng cảm thấy người quá nhiều không an toàn, lập tức phất tay để cho binh lính xếp thành hai đội đứng ở hai bên đường. Như vậy Tô Dư sẽ không bị đám người ca, ích động chen chúc. Thiếu tướng rất hài lòng với sự sắp xếp của mình, tiến lê. N2 bước chuẩn bị dẫn đường, Tô Dư đi theo một bước, giây tiếp theo, trong đám đông, hoa lễ đua nở rộ. Những bông hoa lễ hoa màu sắc tung ba, y từ trên trời rơi xuống. Xen lẫn những cánh hoa tươi mới hấp dẫn tầm mắt của Tô Dư. Cô hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút động dung. Nàng đột nhiên nhớ lại cảnh xuất chinh lúc trước. Năm đó, vật tư trong quân đội khan hiếm, cơ hồ ngay cả nước miếng cũng phải uống, đạn dược cơ hồ thấy đáy, trên tay mỗi người chỉ nắm mấy viên đạn bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên, vào đêm cô xuất chinh, cấp dưới của cô đã tự PS. AB, ấn cho cô một vài pháo lễ. Với vô số viên đạn còn lại, cô nhớ rõ mỗi bước đi đều tràn ngập mùi khói thuốc súng, cùng với từng khuôn mặt nhăn nhúm đầy nước mắt. Tô Dư đang nhớ lại, đột nhiên cảm giác trong đám người tràn ngập một tia sát khí. Có một âm thanh ma sát súng, một tiếng súng vang lê, N, đám người còn chưa kịp phản ứng, ngay cả biểu tì. NS hoảng sợ còn chưa kịp bày ra, Tô Dư đã lăn ngay tại chỗ trước mặt mọi người. Thuận tay tháo đồng hồ bảo vệ trên tay ném ra ngoài. Một giây sau, đồng hồ đeo tay bị đạn bê, ắn chúng thò ra khỏi lồng bảo hộ, vừa vặn rơi xuống chân quần chúng thiếu chút nữa bị đánh trúng. Hiện trường xôn xao, chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm thế nào để lá chắn này ra khỏi đây? Không biết, à, hình như tôi nghe thấy tiếng súng. Đó có phải là tiếng súng không? Trời ơi, Tô Dư thật lợi hại, có thể ngăn cản. Thiếu tướng trong tiếng khiếp sợ khuất được người nổ súng. Đờ, e người đến trước mặt Tô Dư, hắn nhỏ giọng hỏi. Bộ động tác này của cậu còn rất phức tạp, rõ ràng có vòng bảo hộ, hơn nữa đã dùng rồi, vì sao còn phải né tránh trước? Phản xạ có điều kiện, Tô Dư cũng nhỏ giọng nói, cô vô thức không cho phép cô đứng và bị bê, ắn như vậy. Tô Dư và thiếu tướng nói xong, quay mặt lại, trên mặt vẫn là một mảnh biểu tì. NS bình tĩnh nâng nặng như nhẹ, cô phất phất tay với quần chúng, tiếp tục đi về phía trước. Trải qua chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, không ai dám tiếp tục thả lễ hoa, đều im lặng nhìn chằm chằm Tô Dư chậm rãi đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, thậm chí chỉ nhìn bầu không khí còn có chút trang nghiêm. Tô Dư đi theo thông đạo mọi người lưu lại đi tới đầu, nhìn thấy một đài cao đặt huy chương. Trên đài cao, Cố Tư Lệnh đứng bên cạnh huy chương, vẻ mặt tươi cười. Rất rõ ràng, quán quân lần này mọi người không cần nói cũng biết. Chúng ta hãy chúc mừng tuyển thủ Tô Dư, người dẫn chương trình vui vẻ cao giọng nói, thuận tiện điều động bầu không khí hiện trường. Hiện trường nhất thời một lần nữa náo nhiệt lê, n, trên bầu trời, hơn trăm chiến hạm luân phiên ba. Y lượn, thỉnh thoảng có tiết tấu bê, ắn đạn pháo ra biển, toàn bộ dáng được huấn luyện kỹ. Tô Dư hơi ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc, người chủ trì nhìn sắc mặt Tô Dư, cho rằng cô bị tà. U chiến được huấn luyện bài bản chân nhiếp, cười ha hả đưa micro qua. Bạn học Tô Dư, với tư cách là quán quân, cậu có gì muốn nói với đồng đội tương lai của cậu? Cuộc tập trận này chúng tôi đã huy động tất cả sức mạnh của lực lượng thực chiến và sử dụng các tà. U chiến và vũ khí tiên tiến nhất, Tô Dư nhìn thoáng qua người dẫn chương trình, khẽ nhíu mày. Người dẫn chương trình lộp bộp một tiếng trong lòng, quả nhiên. Rất nhanh liền nghe được thanh âm sâu kín bên tai vang lê. N, không còn lời nào để nói. Người dẫn chương trình khuyên, nếu không muốn nói một chút thì sao? Thủ trưởng bộ đội thực chiến đều nhìn, cũng không thể trực tiếp lê. N đài chứ, Tô Dư chập chập một tiếng. Vậy tôi phải hỏi một chút, nếu đã có người và vũ khí lợi hại như vậy, vì sao vừa rồi không tới trợ giúp? Lãng phí những binh lính và vũ khí này dùng để đánh không khí cũng không muốn đánh chủng tộc. Là xem thường chủng tộc sao? Và, người dẫn chương trình, được rồi, được rồi, được rồi, các thủ trưởng mặt đều xanh rồi. Cách chương.